Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 440, tiên lộ mờ. Tô Dương xem thánh hoàng tử ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái hậu bối. Cái này khiến thánh hoàng tử rất không thoải mái, hướng về Tô Dương thử nhe răng, tiểu gia hỏa hung bắt đầu rất khả ái nha. Tô Dương cười cười. Nói, thánh hoàng tử im lặng, đi ra ngoài, hắn cảm giác đợi tiếp nữa sẽ bị Tô Dương bức điên. Hai người trầm mặc thật lâu, Diệp Phàm tùy ý ngồi ở một bên, nói, ta muốn rời khỏi tiến về tinh không cổ lộ. Trong khoảng thời gian này, mẹ liền nhờ cho ngài chiếu cố. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta không có trường sinh chi pháp. Chỉ có thể nhường nàng sống lâu thêm nhất đoạn tuế nguyệt. Có lẽ vẻn vẹn chỉ có ngàn năm. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng. Ngàn năm a, đầy đủ. Đến lúc đó, trước phong ấn tại thần nguyên bên trong đi. Chờ về sau, ta lại tìm hắn pháp. Tô Dương đồng ý gật gật đầu. Đối với Diệp Phàm, Tô Dương vẫn là yên tâm. Trăm năm thời gian đi. Chờ ta trăm năm. Ta liền trở về, Diệp Phàm nói, tốt, nơi này sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán tốt. Tô Dương cười nhạt, Diệp Phàm cảm kích xem Tô Dương một chút, nói, vậy cái này đoạn thời gian liền phiền phức phụ thân. Ta nghĩ, trong khoảng thời gian này, bắt đầu hẳn là sẽ không bình tĩnh. Diệp Phàm nghĩ đến kia hỗn độn động, nghĩ đến bắt đầu tình thế. Cổ tộc khôi phục, khả năng lại muốn một lần quân lâm tinh không? Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, nếu như là những này, ngươi có thể yên tâm, nữ đế cũng đang chăm chú kia hỗn độn động sự tình. Đem thanh đồng tiên điện trấn áp ở nơi đó, cổ tộc lời nói, một đám người lật không nổi sóng gió gì. Diệp Phàm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tô Dương, nói, ta muốn đi, ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta à. Thuận buồm xuôi gió, xong, Tô Dương nói, ta đem có thể nghĩ đến, cũng mang cho ngươi bên trên, bao quát ta món kia ôn dưỡng hàng trăm hàng ngàn vạn năm binh khí. Diệp Phàm gật gật đầu, hướng về Tô Dương ôm một cái, cuối cùng cười một tiếng, quay người rời đi, ngoặc kép. Tô Dương có chút kinh ngạc, lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục lâm vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Tiểu thế giới hiện tại đã cơ hồ phác họa hoàn toàn. Nhưng là mỗi gia tăng một đường pháp tắc, liền sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Tô Dương cũng ngay tại tìm hiểu, ngoan nhân nữ đế đứng tại hoang cổ cấm địa chi đỉnh. Nhìn về phía Tô Dương viện lạc, tiểu thế giới này lại khác biệt, đây chính là pháp tắc lực lượng a, nhưng là còn chưa chờ lĩnh hội. Ngay sau đó, trong ánh mắt xuất hiện một nháy mắt mờ mịt, cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Dương là biết rõ hỗn độn động, nhưng lại không nghĩ tới hỗn độn mở rộng khải nhanh như vậy. Tại Diệp Phàm sau khi đi 80 năm, một đường tiên quang theo bắc đầu phía trên dâng lên. Một cái thông thiên chi lộ từ bắc đầu phía trên bay ra, kéo dài hướng vô tận tinh hà. Tô Dương cũng bị người theo cấp độ sâu bế quan ở trong tỉnh lại. Đi ra cửa bên trong, chính là nhìn thấy Lý Nhược Ngu cùng nhân ma lão gia tử ánh mắt lo lắng chờ ở chỗ này. Làm sao chỉ có hai người các ngươi? Cái cửu u đâu? Tô Dương hỏi. Cái cửu u tiến về kiềm chế chí tôn. Nữ đế rơi vào trạng thái ngủ say. Chúng ta chỉ có đến đây xin ngài. Lý Nhược Ngu than nhẹ một tiếng. Đối với nhiều như vậy chí tôn ra cấm khu, toàn bộ bắt đầu cơ hồ cũng vỡ vụn. Hiện tại tình huống cũng không sáng tỏ. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Nếu như cấm khu chi chủ không phải chết trên tiên lộ, vẻn vẹn trọng thương ngã gục, như vậy chỉ sợ lại là một trận tối tăm náo động. Náo động đầu nguồn chính là thành tiên vô vọng bọn này chí tôn. Cái cửu u tiến về kiềm chế, hiện tại tình huống nên còn chưa không tính là xấu nhất. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Tô Dương nói, hai người vui mừng, đều là đối với Tô Dương có lòng tin tuyệt đối. Không nói bình định tối tăm náo động, nhưng là kiềm chế lại rất nhiều chí tôn còn có thể làm được. Tô Dương ngẫm lại, lại là đưa tin kia 12 vị thiên đình thủ hộ già. Để bọn hắn bảo vệ tốt nơi này, nếu có chí tôn đến đây, trước tiên đánh giết, sau đó đi theo hai người tiến về Bắc Đẩu. Giờ phút này Bắc Đẩu có thể dùng cảnh hoang tàn khắp nơi để hình dung. Tô Dương nhíu mày, cái này 80 thời kỳ, hắn đem thần niệm cũng thu liễm, một lòng lĩnh hội tiểu thế giới lực lượng pháp tắc, nhưng là không nghĩ tới ngoại giới sẽ náo thành cái dạng này. Than khẽ, cũng được, khả năng đây chính là Bắc Đẩu vận mệnh đi. Lấy tay vừa nhấc, sử dụng di sơn đảo hải thủ đoạn, từ vô tận biển sâu ở trong lấy ra đã sớm đắm chìm Bắc Nguyên. Đem mấy cái bản khối gây dựng lại, một lần nữa ngưng tụ thành thiên địa tứ phương. Sau đó, Phương mới nhìn hướng hỗn độn động phương hướng. Thanh đồng tiên điện ở trong đi ra một tôn toàn thân kim mang bóng người. Bóng người tóc đen áo choàng, cùng một vị trí tôn chiến cùng một chỗ. Không có gì để nói nhiều. Nhân tộc đại thành thánh thể, cơ hồ chính là vì thủ hộ mà tồn tại. Chí tôn muốn diệt thế, muốn dẫn phát xưa nay nhất là náo động niên đại. Đại thành thánh thể tự nhiên không thể đáp lại. Đương nhiên đánh nhau, còn có cái cửu u. Phong thái tuyệt thế, một người độc chiến ba vị chí tôn. Mặc dù có chút chật vật, nhưng lại cũng không e ngại. Trong mắt băng lãnh như sát, mấy người chiến đấu, triệt để đem Bắc Đẩu đánh chìm. Đột nhiên giữa thiên địa một tiếng Phật âm truyền lực, đại lôi âm tự phía trên vô tận tín ngưỡng chi lực thành hình, hướng về nơi đây tung bay mà đến. Toàn bộ tinh vũ ở giữa đều là bộc phát ra từng đợt Phật hiệu. Một tôn Phật ảnh trên đại lôi âm tự ngưng tụ thành 8 trượng kim thân, đạo đạo Phật quang quanh quẩn tại trên đó. Một cỗ cực đạo uy áp một lần nữa ngưng tụ thành. Người bề trên ảnh trong miệng hô to nhiều đại Phật âm, chấn động hoàn vũ, dẫn tới vạn Phật thông cảm. Không biết rõ có bao nhiêu Phật tử tại tụng kinh, cung cấp tín ngưỡng chi lực. Đây là năm đó A-di-đà Phật Đại Đế đã từng lưu lại truyền thừa. Đến bây giờ, bộc phát ra nó phải có quang huy. Tô Dương yên lặng nhìn xem, đối với tôn này Đại Đế, Tô Dương cũng không coi trọng. Nhìn xem đại lôi âm tự, Tô Dương cũng là chậm rãi đứng dậy, nhường ra một lối đi. Tô Dương không tiện ngăn cản hắn tiến về tiên lộ liều mạng một lần tinh thần. Tinh thần đáng khen, đại lôi âm tự không có vào thành tiên trong động, không ngừng phát ra vù vù. Ở trong đó không biết rõ kinh lịch cái đó. Phật âm như biển, kim liên đầy trời. To lớn lực lượng quanh quẩn tại toàn bộ tinh không. Không biết rõ qua bao lâu, một tiếng nổ vang từ trong đó lan tràn ra. Tô Dương than nhẹ, A-di-đà Phật Đại Đế kim thân máu me khắp người, kim sắc huyết dịch chảy dài, kim Phật giọt lệ. Đại lôi âm tự cơ hồ nổ tung, vạn Phật gào thét. Cả tòa tinh không phía trên, phàm là A-di-đà Phật Đại Đế cung cấp thành tiên tín ngưỡng chi lực, tất cả đều máu nhuộm Phật sát. Bắc Đẩu Tây Mạc bên trong, vô số Phật tự ầm vang vỡ vụn, vạn Phật đủ âm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thở dài một tiếng, A-di-đà Phật Đại Đế kim thân cũng là triệt để tản ra. Có lẽ tại vô tận luân hồi về sau, còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là chí ít hiện tại, vạn Phật đã chết, thanh đăng dài tịch, lâu đời cổ lão Phật hiệu theo toàn bộ tinh không bên trong lan tràn ra, lưu lại truyền thừa không hủy diệt. Phật chưa hề chết, cũng chưa từng còn sống, mọi người đều là thương xót. Mạnh như A-di-đà Phật Đại Đế, tại kiếp này muốn xung kích tiên lộ cũng không được a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.